AOV, Học viện Liên Quân, chương 12, chị em kết nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại phòng Arthur, Theo Ernest, hình như đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu giận dữ như vậy và... Điêu Thuyền vừa bước vào phòng thì thấy Theo Ernest đang lấy tay đánh vào gối không thương tiếc. Mặt cậu lại vô cùng đỏ nữa. Điêu Thuyền khoái chí nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Theo Ernest, đã bao lâu rồi cô không được ngắm khuôn mặt này. Không có đờ, đỏ mặt em mờ. Mà, Theo Ernest thử lấy tay sờ trên khuôn mặt mình, cảm giác nóng lập tức truyền vào tay. Cô vội lấy gối đang đánh, bịt nửa khuôn mặt mình lại rồi biện hộ. Dễ thương quá, Điêu Thuyền nhanh chóng lén lấy điện thoại chụp lại cảnh tượng trước mắt. Đây là lần đầu tiên Theo Ernest lại có những hành động vô cùng đáng yêu, không ngờ tên Arthur đó lại có thể. Nghĩ tới đây, Điêu Thuyền cảm thấy bực bội, tay nắm chặt lại mém nữa điện thoại sẽ bể. Trong lòng không ngừng gào thét tuyệt đối sẽ không giao Theo Ernest cho tên Arthur đó. Cậu sao thế Điêu Thuyền? Theo Ernest nhìn Điêu Thuyền đang đứng yên mà cả người không ngừng tỏa sát khí. À, không có gì đâu. Điêu Thuyền nhanh chóng thoát khỏi mớ suy nghĩ đó, quay qua cười tươi với Theo Ernest. Điêu Thuyền, không hiểu sao dạo gần đây đứng gần Arthur là tớ có cảm giác lạ lạ trong người hay sao đó. Theo Ernest tâm sự, nửa khuôn mặt không bị gối che ngày càng đỏ hơn. Tớ cũng không biết nữa. Điêu Thuyền có phần hơi lắp bắp, cô biết rất rõ cảm giác của Theo Ernest bởi vì cô đã trải qua với Lữ Bố rồi. Nhưng cô không muốn nói, đơn giản là vì cô sợ sẽ mất Theo Ernest, hơn nữa tên Arthur kia lại có tình cảm với Theo Ernest. Nếu cô mà nói ra chắc chắn hai người sẽ đến với nhau liền luôn. Nhưng cô cũng muốn bạn mình được hạnh phúc. À, tớ có việc phải xuống dưới rồi. Điêu Thuyền nói xong thì nhanh chóng rời đi, chưa để Theo Ernest kịp nói gì. Ở tầng dưới, ủ dù vậy không tốt đâu Arthur. Morganga đang an ủi Arthur. Đúng đó, chắc gì Theo Ernest đã giận cậu đâu. Kali cũng an ủi theo. Sao rồi Điêu Thuyền? Lữ Bố thấy Điêu Thuyền vừa bước xuống cầu thang, anh liền hỏi. Theo Ernest không có giận cậu đâu, chỉ là, Điêu Thuyền nói tới đây thì dừng lại, chỉ là, Arthur nghe tới đây có chút mừng, chút tò mò, tôi sẽ không cho cậu toại nguyện đâu, đi thôi Lữ Bố. Điêu Thuyền nói xong thì kéo Lữ Bố lên phòng, để lại cho Arthur nhiều câu hỏi, nhưng thôi, miễn sao Theo Ernest không giận anh là được. Tại ký túc xá A, khi cả đám vừa dùng bữa xong thì L'Oreal và Natalia là người dọn dẹp. Bỗng điện thoại Quillen có tin nhắn, có chuyện gì thế thầy Quillen? Alistair thấy Quillen chăm chú vào màn hình điện thoại nên hỏi thử. Ký túc xá chúng ta sắp có thêm hai thành viên mới. Quillen trả lời Alistair, ồ, là ai thế? Caffeny chen vô hỏi, vừa dứt câu thì có giọng nói bên ngoài vang lên. Tụi tôi tới rồi đây. De Arcy lên tiếng, anh và Via vừa bước từ cửa vào. De Arcy, sao tự nhiên anh lại ở đây? Caffeny tròn mắt nhìn De Arcy, chỉ là nổi hứng muốn làm giáo viên thôi. De Arcy nở nụ cười rồi nói, ai vậy cô Caffeny? Tracy đi tới hỏi, là giáo viên dạy anh văn mới của tụi con, De Arcy. Quillen chỉ vào De Arcy, chào các em, De Arcy vẫy tay chào, nụ cười vẫn còn trên môi anh. Thầy ấy đẹp trai thế, Vera thán phục vẻ soái ca của De Arcy, mặc dù cô nói khá nhỏ nhưng vô tình lọt vào tai Malok khiến cho anh chàng có chút ghen với De Arcy. Còn người kế bên là ai vậy cô? Tara nhìn vào Vi hỏi. Em giới thiệu về mình đi. Caffeny khều tay Via, xin chào mọi người, mình tên là Via. Via giới thiệu về mình nhanh gọn lẹ. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất chợt một giọng nói la lên thu hút sự chú ý của mọi người, đặc biệt là Via. Tớ nhớ cậu quá Via. Amelie liền ôm chầm lấy Via. Tớ cũng vậy, đã hơn 2 năm rồi. Via hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng ôm chặt lấy Amelie. Hôn tớ đi, Via chỉ vào má mình, Amelie liền đặt nụ hôn ở trên trước sự chứng kiến của nhiều người. Tình cảm qua ta, Vera chọc ghẹo, có sao đâu, là chị em kết nghĩa với nhau mà. Đúng không Via, Amelie rạng rỡ nói, khuôn mặt hơi đỏ lên vì xấu hổ. Ừ, Via trở lại dáng vẻ lạnh lùng của mình, cô có chút khó khăn trả lời. Đến giờ Amelie vẫn ngây thơ như vậy, không hề biết được tình cảm của cô đối với Amelie còn hơn cả mức bạn bè nữa. Còn Quillen nhận ra được ánh mắt của Via nhìn Amelie có một cảm xúc mạnh mẽ được giấu giếm một cách chuyên nghiệp, khó có thể đoán được đó là gì. Vậy thì phòng của hai người ở phòng cuối cùng tầng trệt. Quillen nhìn vào tin nhắn mà Thên gửi lần nữa. Nhưng mà em muốn ở chung với Amelie. Via lập tức phản bác. De Arcy nhìn Via bằng một con mắt lạ lùng, chẳng phải có rất nhiều cô gái muốn được ở cùng anh, mà cô gái này. Thật thú vị, cái này là do thầy hiệu trưởng sắp xếp, không đổi được. Quillen nhàn nhã nói, vậy thì, thấy Vi định bước đi gặp hiệu trưởng thì Amelie liền cản lại. Không sao đâu Vi, có gì tớ với cậu hay qua phòng nhau chơi là được. Amelie nói, chỉ có cô mới trị được tính ương bướng của Vi. Ừ, Vi đành phải nghe lời Amelie, sau đó thì xách vali mình vào phòng cùng Darcy. Cả đám bắt đầu giải tán để lên phòng của mình, giờ chỉ còn L'Oreal và Natalia đang rửa chén gần xong. Sao nhìn cô thẫn thờ vậy cô L'Oreal? Natalia nhìn khuôn mặt L'Oreal đang lau từng chén dĩa, đôi mắt trông thật thẫn thờ. À, không có gì đâu. L'Oreal định thần lại rồi trả lời Natalia. Thật ra nãy giờ trong đầu cô, hình ảnh Jeffis cứ luẩn quẩn hoài, khó chịu thật. Tớ về rồi đây, Liliana mở cửa bước vào. Thế nào rồi Liliana? Natalia lập tức đi tới hỏi thăm, ngoài mong đợi của tớ luôn. Liliana bất giác ôm khuôn mặt đỏ ửng của mình, nhớ lại cảnh thầy Ngộ Không nút đó thật quyến rũ quá đi. Nhưng chỉ tặng quà thôi, mà sao cậu về lâu vậy? Natalia nhìn khuôn mặt Liliana cũng đoán được phần nào. Với lại hương vị kiwi mà thầy Ngộ Không thích đều là do cô cung cấp hết. À tại tớ còn vô thư viện đọc vài quyển sách, tớ còn thấy Jeffis đang nằm ngủ ở trong đó nữa. Liliana kể ra, vô tình bị L'Oreal nghe được tay đang lau cái chén cuối cùng. Cô đi ra ngoài chút nha Natalia. L'Oreal lấy một hộp gì đó trên bàn rồi đi ra ngoài, không quên dặn dò Natalia. Cô có để dành chút đồ ăn trong tủ lạnh đó, những ai chưa ăn thì em nói dùm cô nha. Dạ, Natalia vâng lời còn L'Oreal nhanh chóng rời đi. Cậu đói chưa Liliana? Natalia quay qua hỏi Liliana. Hơi hơi rồi, để tớ hâm lại đồ ăn cho. Liliana thấy Natalia định vào bếp thì cô cản lại. Về phía L'Oreal tay cô đang xách hộp thức ăn, chân đang lê từng bước trên sân. Trong lòng không ngừng gào thét tại sao mình phải làm cho thằng nhóc danh đó chớ. Cô đi đâu thế? Bỗng một giọng nói phát ra, L'Oreal lập tức nhìn xung quanh. Em đây nè, vừa nói xong, Jeffis từ ban công lầu một nhảy xuống sân một cách nhẹ nhàng. Em mà nhảy xuống như vậy nữa là coi chừng bị thương đó. L'Oreal trách móc trong khi Jeffis đã đáp xuống an toàn. Có sao đâu cô, em làm hoài nên quen rồi. Jeffis ngang ngược cãi lại, bất giác anh để ý đến phần cổ trắng nõn của L'Oreal. Vết hôn đó, tại em chứ tại ai? L'Oreal đỏ mặt cô lấy tay che giấu hôn đó lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn cô như thế này thật khiến anh muốn chọc ghẹo nữa. Tại cô quyến rũ em mà, nếu lúc đó mà cô chịu mặc quần áo thì... Chưa để Jeffis nói xong, L'Oreal liền bịt chặt miệng anh lại, khuôn mặt ngày càng đỏ hơn khi nhớ tới việc bị Jeffis nhìn thấy hết cơ thể. Không thèm nói nữa, cái này cho em nè. L'Oreal liền nhét cái hộp vào tay Jeffis, sau đó nhanh chóng ôm khuôn mặt đỏ của mình rồi chạy đi. Cái hộp này, nhìn bóng dáng L'Oreal xa dần, Jeffis nở nụ cười khoái chí rồi mở cái hộp mà L'Oreal đưa cho. Sao cô ấy lại chuẩn bị cho mình vậy? Jeffis bất ngờ nhìn vào hộp đựng cơm do chính tay L'Oreal chuẩn bị, trong lòng xuất hiện một cảm xúc ấm áp khó tả. Cách chương.